Bước tiếp bước. Đừng vấn vương quá khứ và vọng tưởng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, ngày mai còn chưa tới. Hãy an trú nơi đây, ngay phút giây hiện tại. Tâm hành giả an trụ, tĩnh lặng và tự do. Tinh tấn ngay lúc này, đợi ngày mai quá muộn. Khi vô thường ập đến, làm sao tránh được đây? Lời giảng Phật Pháp. Bạn có biết, khi ngồi đọc quyển sách này, thế giới xung quanh đang liên tục đổi thay biến dịch. Những chồi non nảy lộc thành lá xanh, rồi lại đổi màu trước khi rơi rụng. Ánh sáng từng thời khắc cũng đổi thay, và suy nghĩ cũng theo dòng chảy vô thường, miên diễn. Kể từ khoảnh khắc chào đời, chúng ta liên tục già đi theo mỗi phút giây nhịp thở. Và cũng giống như bất cứ ai, tôi không muốn già, nhưng không có lựa chọn nào khác. Vạn pháp đều vô thường, chẳng có gì vĩnh viễn. Chẳng có gì cứ nguyên si như thế, và mỗi người chúng ta cũng đang thay đổi. Ví dụ như hồi nhỏ, chúng ta nhút nhát rụt rè, nhưng không có nghĩa là tính cách chúng ta sẽ mãi như vậy. Tôi của ngày hôm nay không còn là tôi của ngày hôm qua, và cũng không phải là tôi khi còn nhỏ, nhưng ngược lại, tôi cũng không phải là một người khác. Chúng ta vẫn sẽ là chính mình, một người luôn phát triển trưởng thành và thay đổi trong từng phút giây, đặc biệt là khi ta cho phép mình lớn lên và thay đổi. Khi cho phép mình thoát khỏi những giới hạn và lo lắng về thời gian, bạn sẽ trải nghiệm sự giải phóng đích thực, và tôi biết đó là một vấn đề không nhỏ đối với những người luôn vội vã, luôn cảm thấy mỗi ngày đều quá ngắn. Chúng ta mất quá nhiều thời gian để lo lắng về những việc đã hoặc chưa làm trong cuộc đời mình và quên đi việc tận hưởng trải nghiệm đang diễn ra trong hiện tại. Chúng ta rượt đuổi, lo nghĩ để đạt được mục tiêu này, ước muốn nọ, lúc nào cũng đẩy mình tới những cái đích mới, mà không hề nhìn lại xem mình đang ở đâu, ngay chính lúc này. Không để ý đến thời gian, nghe có vẻ như một sự lười nhác. Tất nhiên chúng ta vẫn cần nghĩ đến tương lai để có sự chuẩn bị hợp lý. Thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn là hãy biết từ bỏ những điều phù phiếm thường chiếm hết thời gian quý báu. Khi không có cả thời gian để ăn sáng hoặc ăn trưa thì cách sử dụng thời gian của bạn dường như không còn khôn ngoan nữa. Hãy kiểm tra xem mình có đang hoàn toàn tỉnh thức hay vẫn đang mãi lo cho điều đã xảy ra từ hôm trước hoặc có thể xảy tới vào ngày mai. Việc giải phóng khỏi những giới hạn của thời gian sẽ giúp bạn trở lại với hành động thiết thực. Hành động thực sự chứ không phải là nằm dài ra và chẳng làm gì cả. Bạn không chối bỏ cuộc sống mà chỉ từ bỏ những điều phù phiếm không có nhiều lợi ích ý nghĩa. Bạn có tự do để tìm kiếm những điều mình hứng thú, những điều bạn thực sự muốn làm với cuộc đời của mình. Bạn sẽ có động lực để làm việc chăm chỉ với năng lực sáng tạo mạnh mẽ hơn. Trải nghiệm quá khứ chỉ là kinh nghiệm, chỉ hiện tại mới quan trọng, vì nó là nguồn gốc của tương lai. Để tương lai có hoa thơm quả ngọt thì điều ta cần làm là quan tâm đến hiện tại. Ngày hôm nay là tiền đề cho ngày mai tươi sáng hơn. Nếu ngày mai phải chết, ta vẫn còn tối nay để thấu hiểu một điều gì đó. Ngạn ngữ Tây Tạng. Nếu biết nhìn tích cực vào vô thường, bạn sẽ nhận ra chẳng có gì trên thế gian này là không thể. Mọi thứ đều đổi thay, từ khoảnh khắc trước đến khoảnh khắc sau. Chẳng có điều gì, cũng như không có ai là một bản thể cố định bất biến. Tính vô thường làm cho cuộc sống thú vị, nhưng cũng thách thức hơn. Điều đó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn quyết định hướng đi và hành động để có cuộc sống mới đầy ý nghĩa. Chúng ta làm chủ cuộc đời, có quyền thay đổi cũng như trách nhiệm với số phận và hoàn cảnh của mình. Với nhận thức đó, bạn sẽ thấy cuộc sống hiển lộ dưới muôn vàn màu sắc, tràn đầy cơ hội của hạnh phúc và trải nghiệm. Bạn có thể loại bỏ những hỗn loạn tạp niệm, tạo cho mình một chương mới trong trang sách cuộc đời. Thấy nơi một hạt cát, cả thế giới hằng sa. Bên trong một bông hoa, cả thiên đường tam giới. Nơi lòng tay bé nhỏ, ta trì giữ vô biên. Thời khắc ngắn ngủi qua là trường tồn miên diễn. William Blake trích bài thơ Agures of Innocence. Chấp nhận sự thay đổi. Tôn trọng chân lý, vạn pháp vô thường sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về cuộc đời cũng như về mối tương duyên phụ thuộc lẫn nhau của muôn loài hữu tình. Con người thường sợ hãi, e dè những biến dịch đổi thay, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta không thể bắt dòng sông ngừng chảy. Đó chính lại là điều kỳ diệu ý nghĩa của cuộc đời. Khi nhận ra mọi thứ đều có thể thay đổi, bạn sẽ thấy thoải mái hơn, rồi sau đó có thể điều chỉnh mình để thích nghi với thế giới. Bạn vẫn yêu mến bạn bè và người thân, nhưng sẽ không đòi hỏi họ phải mãi như xưa, phải luôn đúng với quan điểm hoặc mong muốn của bạn. Bạn cảm thấy mình sống động và nhạy bén hơn với những đổi thay, nhưng bạn không phán xét truy đòi. Những cảm xúc tiêu cực như giận dữ bắt đầu lùi lại khi bạn biết trân trọng từng khoảnh khắc thay vì phiền muộn về những gì đã qua. Bạn sẽ thấy mình không còn bám chấp khi hiểu ra bản chất vô thường của mọi xúc tình. Ngay lúc này đây, bạn chưa thể chuyển hóa xúc tình, nhưng đã có thể bắt đầu kiểm soát lời nói, hành động. Bạn sẽ không nói những lời nặng nề thô lỗ và sẽ không thấy mình còn là tù nhân của xúc tình phiền não. Như thế, bạn thầm biết không điều gì có thể khiến mình đau buồn hay vui mừng thái quá. Mọi chuyện xảy đến tự nhiên với những cảm xúc chân thật. Có vui buồn nhưng được cân bằng một cách đầy tỉnh giác. Bạn cũng hiểu dù tâm có chuyển biến tích cực nhưng chặng đường ngày mai còn nhiều thử thách chông gai. Bạn học cách buông bỏ gánh nặng lo âu để vượt qua thăng trầm cuộc đời. Trải nghiệm rằng mọi đau khổ, buồn vui đều vô thường, đều sẽ qua đi nếu mình biết chấp nhận và trân trọng chúng. Từ bỏ những thói quen xấu. Đôi khi chúng ta thấy những thói quen của mình đem đến sự thoải mái tỉnh tại, nên cố giữ cho mọi thứ êm ả trôi qua. Nhưng ta thường làm nô lệ cho các thói quen và nhãn mác tự dán lên mình hoặc cho phép người khác tạo ra cho ta. Chúng ta không tin vào sự thay đổi và bám chấp vào tập khí đến nỗi trở nên nhu nhược. việc duy trì những thói quen có thể kìm hãm chúng ta hoặc thậm chí khiến chúng ta phải đau khổ. Một ví dụ cho điều này là chúng ta có thói quen tìm đến món ăn khoái khẩu để tạm lánh những lo âu, hay tệ hơn là chuốc rượu cho quên sầu. Đây là những thói quen gắn với sự thoái thác không dám trực diện vấn đề. Cái tôi bám chặt vào những thói quen và định kiến khiến ta tin rằng mình luôn phải là một ai đó với chương trình và khẩu vị sống được định sẵn. Những thói quen đó vô tình bó buộc chúng ta, trái ngược với tự tính vốn hoàn toàn tự do tự tại, vô ngã, bình đẳng nơi mỗi người. Hiểu được rằng thay đổi là một phần hoàn toàn tự nhiên của cuộc sống sẽ khiến mọi sự trở nên dễ dàng và cho ta động lực để đổi thay. Ta có thể gạt bỏ nếp nghĩ sáo mòn và thói quen thủ thế là những chướng ngại khiến ta mất quân bình trên bước đường đời. Ví dụ như kẻ ham ăn sẽ thường có thói quen ẩm thực vô độ, vùi lấp mình trong bữa tiệc tàn canh để sau đó thấy tội lỗi hối hận vì đã để miếng ăn lấp vùi trí óc. Ngược lại, những người tự cho mình lành mạnh thái quá có thể nấu mình trong tháp ngà hay sự bao bọc của bản ngã, không sẵn lòng cởi mở ra bên ngoài và trải nghiệm những điều mới mẻ. Thông thường, những người biết khéo léo quân bình sẽ có triết lý sống, mọi thứ đều vừa phải hài hòa, và đó là phép ẩn dụ tuyệt vời về nghệ thuật sống trên cõi đời này. Mọi vật đều đổi thay theo từng phút giây, vậy tại sao phải tốn nhiều thời gian và năng lượng để lo lắng khôn nguôi về những điều đã qua hoặc sẽ tới? Tại sao phải cố kiểm soát thời gian, kiểm soát những người bên ta, hoặc thậm chí là kiểm soát chính cuộc đời mình? Điều đó là không thể. Lý thuyết này quan trọng cả trong sự thực hành thiền định và các hoạt động đời sống hàng ngày. Nó sẽ giúp ta sống hạnh phúc, vui vẻ, bình an hơn. Chúng ta cần nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng và khách quan như thế. Chỉ với thay đổi một chút trong tâm cũng có thể tạo ra biến đổi lớn lao trong cuộc sống. Chúng ta vẫn đi trên con đường trải giữa những bài học của quá khứ và sự bất định của tương lai. Mọi khoảnh khắc trôi qua cứ tiếp nối lẫn nhau trong dòng chảy triền miên bất tận. Thoạt đầu, việc sống tỉnh thức trong hiện tại có thể khiến chúng ta giống như một kẻ ích kỷ hoặc hời hợt, nhưng khi đã phát nguyện hành động vì lợi ích của mọi người, thì việc giải phóng bản thân khỏi sự buộc ràng của thời gian sẽ mang lại lợi ích tột bậc cho bạn. Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ đạt được nhiều hạnh phúc, niềm vui từ nghệ thuật sống tỉnh giác. Biết nhìn toàn cảnh. Với quan kiến cởi mở và uyển chuyển như vậy, bạn sẽ thấy rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cũng thấy được bức tranh toàn cảnh, chứ không bị bế tắc trong thiển kiến hạn hẹp của riêng mình. Y học phương Đông dựa nhiều vào nguyên lý này. Thầy thuốc giỏi không chỉ đơn giản nhìn vào một triệu chứng và điều trị một bộ phận của cơ thể. Họ nhìn nhận triệu chứng trong mối quan hệ của toàn bộ cơ thể và tinh thần người bệnh, từ đó tìm cách hiểu được mối quan hệ của căn bệnh với toàn thân. Như thế mới hy vọng tìm được gốc bệnh và phương pháp điều trị. Nhờ sự hiểu biết về chân lý vô thường và mối tương duyên giữa vạn pháp, chúng ta cũng sẽ nhận ra bao tình huống trước đây từng khiến ta sân hận, thì giờ đây đều có thể được đón nhận một cách kiên nhẫn, khoan dung và trí tuệ. Bạn cũng đừng nhầm lẫn sự kiên nhẫn với các dạng thức của hèn nhát, lười biếng hoặc thiếu quan tâm theo kiểu: tôi không thể thay đổi tình hình nên không việc gì phải dây dưa cho mệt. Dù hành động vẫn là then chốt, nhưng trong bất luận hoàn cảnh nào, nếu biết hành động với sự sáng suốt, bình tĩnh, chứ không phải với giận dữ và nóng nảy, thì kết quả đem lại cũng tốt hơn. Nếu cứ cố nhìn nhận mọi việc với sự giận dữ hay tâm tiêu cực, thì chính những cảm xúc này sẽ che mờ thực tại hiển bày trước mắt bạn. Điều quan trọng là bạn phải biết cách lấy từng khoảnh khắc, từng thay đổi, suy nghĩ, sự hiển hiện của vạn pháp xung quanh làm bài học thực sự về cuộc sống. Tôi nghĩ nếu chúng ta cùng thử trải nghiệm cuộc sống dưới ánh sáng Phật Pháp, thì kinh nghiệm này sẽ rất bổ ích. Hãy vận dụng minh triết Phật Pháp vào một vài hoàn cảnh hay hoạt động cuộc sống để xem sự khác biệt sẽ như thế nào. Làm được như vậy là ta đã thực sự thực hành tâm linh. Đây là lúc tạm dừng bước để định hướng, tìm lại động lực chân chính trong cuộc sống. Chừng nào còn sống, chúng ta còn có cơ hội hiểu được ý nghĩa của đời sống và đời người. Tuy nhiên, bạn không nên trì hoãn, vì ngày mai thường đã là quá muộn. Thiền định với bình minh và hoàng hôn. Thiên nhiên là một trường học vĩ đại, trong đó bài học về vô thường vô cùng quan trọng. Ngày trở thành đêm và thời gian biến đổi, một làn gió thoảng qua, một âm thanh vang vọng, những con sóng đại dương, bình minh và đêm tối, tất cả cho bạn một bài học hoàn chỉnh về những cảm xúc nội tâm luôn biến đổi, về sự thật tương đối của vạn pháp. Nếu đang ở trên bãi biển, tại sao bạn không bớt chút thời gian để thiền định về những ngọn sóng? Làm sao một con sóng này có thể trở thành con sóng khác? Hãy ngắm nhìn thủy triều lên và xuống êm ả, nghĩ về đại dương mênh mông, mỗi giọt nước được gắn kết với biển cả như thế nào? Chuyến viếng thăm núi Linh Thứ, Đài Loan, trụ xứ của Đại Đức Hixin Trao Tôn Quý, một đạo hữu lâu năm của tôi, đã mang lại rất nhiều cảm hứng. Núi Linh Thứ này nằm trên vách đá hướng ra biển, nên hầu như lúc nào chúng ta cũng có thể nghe thấy âm thanh sóng gió biển khơi. Nếu có thể quan sát những diệu âm này, sự tĩnh lặng giữa gió và sóng biển, chúng ta sẽ hiểu được bản chất giả tạm của luân hồi sinh tử, cũng giống như sóng biển mà thôi. Hiểu về nghiệp. Mỗi khi có được niềm vui, chẳng hạn như hạnh ngộ lại học trò bằng hữu và thấy họ mạnh khỏe hạnh phúc, tôi luôn cảm ơn nghiệp tốt của mình. Ngày nay, nhiều người còn có hiểu biết sai lệch về nghiệp, cho rằng đó là điều gì kỳ bí và liên quan với định mệnh. Là Phật tử, chúng ta không tin vào vận may rủi hay học thuyết định mệnh như thế. Những gì diễn ra trong cuộc sống mỗi người đơn giản đều tuân theo quy luật nghiệp và nhân quả. Mọi suy nghĩ hành động đều có một hiệu ứng hệ quả. Cuộc sống bận rộn hối hả ngày nay khiến người ta dễ quên đi quy luật này, và không ai thực sự để tâm đến quyết định và lựa chọn của mình nữa cả. Không giống với khái niệm về số phận, nghiệp quả không phải là cố định và tất cả chúng ta đều có thể thay đổi nó. Theo nghĩa đen, nghiệp có nghĩa là hành động. Bất kỳ điều gì bạn tạo tác thông qua hành động của thân, khẩu, ý đều là nghiệp. Tất nhiên chúng ta làm rất nhiều việc mà không ý thức được về nghiệp. Nhưng khi đến gần bản chất của mình, biết cách trưởng dưỡng trí tuệ, hiểu biết nội chứng, chúng ta sẽ hiểu những hiệu ứng tốt và xấu một cách rõ ràng hơn. Một người có trí tuệ sẽ không để cho vô minh dẫn dắt mình đi xa, sẽ kiểm soát từ những hoạt động trong đời sống thường ngày. Chúng ta vội vàng, không thực sự ý thức mọi hoạt động mình đang làm. Đi đứng nói năng, suy nghĩ một cách vô minh, thiếu trí tuệ. Chúng ta bị năng lực mạnh mẽ của vô minh thúc đẩy, chi phối ngay cả trong giấc mơ của mình. Bước chuyển hóa đầu tiên là bạn hãy bắt đầu nhận thức mình đang làm gì. Chuyển biến này sẽ giúp mọi hoạt động của chúng ta trở nên trí tuệ hơn. Chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của trí tuệ xuất phát từ tự tính tâm nhiều hơn là chỉ dựa vào trí thông minh và bản ngã. Chúng ta tạo điều kiện trưởng dưỡng để trí tuệ được tỏa sáng nơi mỗi người theo cách tuyệt vời của riêng mình. Chúng ta phải hiểu ra mình không chỉ tồn tại một mình trên cõi đời này và mục đích ý nghĩa cuộc sống là để hành động vì lợi ích người khác. Tâm trí chúng ta phải luôn luôn thận trọng, sẵn sàng cho điều này. Ví dụ như khi ta trồng cây, hãy đừng nghe những lời mỉa mai như làm thế thì có ích gì chứ. Tôi không biết tại sao mình lại thích trồng cây đến vậy. Tôi vốn là người yêu thiên nhiên, nhưng cảm hứng lớn hơn là qua việc trồng cây, ta đang giúp những mầm xanh lớn lên và điều đó góp phần cho sự sống phát triển. Sự phát triển chính là cuộc sống. Bạn thấy con mình lớn lên mỗi ngày, trồng cây cũng là quá trình tương tự. Cây cối đem oxy đến cho con người và thật tuyệt vời khi được sống trong không gian trong lành xanh mát. Trái đất thiếu đi cây cối sẽ không còn oxy, chưa kể lở đất, hạn hán và hàng tá hậu quả thiên nhiên sẽ xảy đến, đe dọa muôn loài cùng toàn thể hệ sinh thái. Khi đó, liệu bạn có còn đứng đó thờ ơ hay tiếp tục tàn phá cây cối một cách vô tư để làm củi đốt hay xây dựng nhà cửa? Con người chúng ta thật kỳ lạ. Chúng ta hủy hoại phẩm hạnh của mình bằng cách đốn hạ cây xanh thay vì chăm lo cho chúng. Khi hiểu được rằng mọi thứ đều có ý nghĩa của nó, chúng ta sẽ bắt đầu hành xử một cách chín chắn, suy nghĩ về hậu quả của hành động và cách làm thế nào để đem lại những điều tốt đẹp cho mọi người. Khi biết cẩn trọng với nghiệp quả, những điều tốt lành sẽ lần lượt đến với ta. Nghiệp không phải là một kiểu đổ lỗi. Đôi khi gặp điều không may, người ta thấy cần đổ lỗi lên một thế lực siêu nhiên hoặc cho cả thế giới. Thay vì đổ lỗi, ta nên hiểu rằng bất hạnh xảy đến là do nghiệp lực và sự bất cẩn của chính mình. Với cách hiểu này, thay vì đổ lỗi tất cả những điều không may và bất hạnh cho ai hoặc cho điều gì đó, chúng ta cần làm nhiều việc thiện và cẩn trọng với mọi suy nghĩ hành động để bảo đảm khổ đau sẽ không còn tái diễn. Tôi nhận ra nghiệp là một khái niệm khó giải thích, chẳng hạn chúng ta vẫn khó lý giải tại sao có những người rất tốt nhưng lại thường gặp chuyện xấu. Nhưng xin hãy biết rằng, trong mối liên hệ với cộng đồng thì nghiệp không chỉ là của riêng chúng ta, tách biệt với mọi người. Nghiệp quả của chúng ta là sự tổng hợp những nghiệp nhân trong quá khứ và gắn kết với nghiệp của những người khác. Theo triết lý đạo Phật thì cộng nghiệp được tích lũy từ nhiều thế hệ vì tất cả chúng ta đã từng sinh ra trên cuộc đời này từ vô lượng kiếp trước và sẽ còn gặp lại nhau trong những kiếp tương lai. Còn theo cách nhìn thế gian, khoa học hiện đại cho rằng chúng ta chịu ảnh hưởng của các thế hệ trước đây và cũng sẽ ảnh hưởng tới các thế hệ tương lai qua các đặc tính và gen di truyền. Bạn thấy đó, tất cả chúng ta sống trên một xóm làng, thành phố, tổ chức, đất nước hay thế giới này sẽ đều có chung cộng nghiệp. Chính vì vậy, chúng ta không nên thu mình lại hay nghĩ rằng mình tách biệt với mọi người. Tất nhiên, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, biệt nghiệp, nhưng đều gắn kết với nhau trong mối liên hệ cộng đồng chung, cộng nghiệp. Chúng ta đến được với nhau nhờ vào thiện duyên, vì thế nên hỗ trợ và động viên lẫn nhau. Con đường cả thế gian và tâm linh chúng ta đi còn nhiều trắc trở và chướng ngại, vì thế hãy biết nắm chặt tay nhau trong tình thân ái, sự chân thành và trí tuệ hiểu biết. Không có gì là không thể vượt qua khi chúng ta cùng đồng hành tiến bước. Thật không may khi theo đuổi mưu cầu của đời sống ngắn ngủi, những việc ta làm lại thường tạo ra bất thiện nghiệp. Để có nhà đẹp, tiền của nhiều hoặc tiện nghi thoải mái hơn, chúng ta có thể hành động một cách ích kỷ, xô đẩy người khác trong cuộc chạy đua vội vã, được mất hơn thua. Ai cũng tìm kiếm hạnh phúc, nhưng nếu đặt hạnh phúc của riêng mình lên trước hạnh phúc người khác, chính chúng ta đang tích lũy rất nhiều nghiệp quả xấu cho thế gian này. Nếu hiểu được quy luật của nghiệp và nhân quả, chúng ta có thể sẽ dừng lại và quán chiếu liệu có nên đặt những thú vui tạm bợ lên trước để rồi tích lũy nghiệp xấu, hay nghĩ đến hạnh phúc người khác cùng hệ quả hành động mình làm. Kiếp sống của chúng ta có thể ngắn ngủi, nhưng cách chúng ta hành xử, còn gọi là ký ức nghiệp, ngoài hệ quả tức thì sẽ còn lưu dấu để ta nếm trải quả báo tương ứng trong thời điểm tương lai. Thời điểm biết dừng lại để quán chiếu thêm về ý nghĩ, hành động, lời nói của bản thân cũng chính là lúc chúng ta bắt đầu nhìn thấy nhân quả một cách rõ ràng hơn, và rồi chúng ta bắt đầu hiểu rằng chỉ cần thay đổi nguyên nhân thì kết quả các hành động ta làm cũng sẽ thay đổi theo. Chẳng hạn khi dẹp bỏ lòng đố kỵ, bạn sẽ ít nói những lời nặng nề với người khác hoặc ít cảm thấy đau khổ hơn. Tương tự, việc chia sẻ và hoan hỷ với niềm vui hạnh phúc với mọi người sẽ giúp thắt chặt sợi dây liên kết và tình tương thân tương ái trong tâm ta. Đó là lý do vì sao chúng ta nói nhiều đến tình yêu thương, sự cảm thông và lòng tốt với mọi hữu tình. Khi thắp lên ngọn lửa ấm áp của trí tuệ, tình yêu thương và sự cảm thông, lời nói và hành động của bạn sẽ mang ảnh hưởng tích cực đến người khác và để lại dấu ấn thiện nghiệp tốt đẹp nơi chính bạn.